Kể từ khi Úc Tử Duyệt biết diễn tập quân sự kết thúc, mỗi ngày đều sẽ đứng ở cửa nhìn vài chục lần. Úc Tử Duyệt vội vàng xoay người lại, đỏ mặt le lưỡi. Diễn tập đã kết thúc mấy ngày rồi mà anh ấy cũng không gọi điện thoại cho con. Điện thoại vẫn còn tắt máy. Úc Tử Duyệt thở phì phò nói. Nếu không phải nghe được từ bên trong, cô cũng không biết Lăng Bắc Hàn đã kết thúc diễn tập. Diễn tập kết thúc thì còn phải mở một buổi học tập tổng kết hội nghị mà. Tiếu Dĩnh an ủi cô, lôi kéo cô đi tới phòng ăn. Mang thai vẫn chưa tới 3 tháng mà bụng của cô đã khẽ nổi lên rồi. Úc Tử Duyệt chỉ gật đầu, cũng hy vọng anh thật sự đang họp. Nửa đêm, Úc Tử Duyệt đang mê ngủ cảm giác tê dại ở ngực. Cô uốn éo người lầu bầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 235 hình như là cô cảm giác có người đang hôn cô, từng tấc một, từ ngực đến bụng, cảm giác ấm áp thấm ướt làm cô không tự chủ phát ra âm thanh, càng cảm thấy nơi nào đó trên thân thể của cô đã bắt đầu rung động. Lăng Bắc Hàn nhẹ nhàng hôn đến cái bụng hơi nhô cao của cô, nụ hôn ngập đầy yêu thương. Mới một tháng mà bảo bối của anh đã lớn nhanh như vậy. Giờ phút này Lăng Bắc Hàn rõ ràng cảm thấy được sự tồn tại của bảo bối hơn, điều này làm cho anh vô cùng kích động. Trước đó anh chỉ có thể nhìn tiểu bảo bối qua màn hình mới biết đến sự tồn tại của bé, nhưng bây giờ nhìn bụng cô nhô lên từng chút lại cảm thấy chân thực hơn rất nhiều. Cảm giác cô đang uốn éo người, trên người lại tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt. Lăng Bắc Hàn nhếch khóe miệng vẻ cưng chiều, đứng lên bên cạnh mép giường bắt đầu cởi bộ đồ quân trang màu xanh lá cây trên người xuống. Cảm giác rung động biến mất, Úc Tử Duyệt từ từ tỉnh lại. Trong mơ hồ cô chỉ thấy bên giường có một bóng người mà cô ngày đêm mong nhớ đang đứng đó. Là ảo giác sao? Úc Tử Duyệt ngạc nhiên mở to hai mắt, chỉ thấy Lăng Bắc Hàn đang thong thả cởi cúc áo quân trang. Khóe miệng trên gương mặt anh tuấn lạnh lùng còn xuất hiện nụ cười dịu dàng. Đôi mắt sâu kia bị ánh đèn chiếu tới tản ra thành những đốm sáng nhỏ. Úc Tử Duyệt nhỏ giọng kêu. Chỉ sợ lớn tiếng sẽ dọa cho ảo ảnh trước mắt này chạy mất. Nghe tiếng lầu bầu của cô, rất nhỏ, vẻ mặt mơ màng khiến lòng Lăng Bắc Hàn càng thêm ngọt ngào. Anh không nhịn được dịu dàng nói. Úc Tử Duyệt lại ngây ngẩn cả người, ảo ảnh cũng có thể nói chuyện. Cả người cô trở nên cứng ngắc, chỉ thấy ảo ảnh Lăng Bắc Hàn đang cởi áo khoác quân trang xuống, dắt lên một bên trên giá áo. Sau đó anh bắt đầu cởi cúc ống tay áo sơ mi màu xanh nhạt bên trong ra. Rồi có chút thô lỗ tháo cái cà vạt màu đen xuống. Một màn này làm cô nín thở, tim đập nhanh, không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Cảm giác ảo ảnh Lăng Bắc Hàn đang biểu diễn một màn thoát y trước mặt mình. Lồng ngực cường tráng lộ ra, da thịt màu đồng cổ nổi bật dưới ánh đèn, tản mát ra một luồng ánh sáng khỏe mạnh. Mặc dù có cách xa một chút nhưng cô vẫn có thể nghe thấy được hơi thở nam tính phát ra trên người anh. Ngẩn người gì vậy? Lăng Bắc Hàn tiến lên. Cúi xuống hôn một cái bên môi cô, dịu dàng hỏi. Cảm giác quá chân thật làm cô thét chói tai, cũng hoàn toàn tỉnh táo. Đột nhiên cô kêu to làm Lăng Bắc Hàn cau mày, hạ thấp giọng hỏi. Lần này, Úc Tử Duyệt càng hiểu, trước mắt cô chính là Lăng Bắc Hàn, là chân thật đấy. Không phải là bởi vì cô quá nhớ nhung anh mà sinh ra ảo giác. Ai ngờ cô, oa một tiếng, nằm ở trong ngực anh gào khóc. Hai cánh tay ôm chặt lấy hông của anh, mặt chôn ở trong lồng ngực của anh. Lăng Bắc Hàn chỉ cảm thấy ngực có chất lỏng ấm áp chảy xuống. Khóc cái gì hả? Anh hạ thấp giọng an ủi cô, vỗ vỗ phía sau lưng của cô, dịu dàng hỏi. Khốn kiếp! Sao lại đột nhiên quay về? Úc Tử Duyệt chôn mặt ở trong ngực anh vừa khóc vừa ai oán nói. Trong tiếng khóc còn có vẻ làm nũng. Lăng Bắc Hàn nhếch môi cười cười. Anh biết cô bởi vì quá kích động khi nhìn thấy anh cho nên mới khóc như vậy. Bàn tay vuốt ve cái ót của cô, càng không ngừng an ủi. Mới vừa xong lễ tổng kết liền chạy về. Anh nhỏ giọng dỗ dành. Cô gái nhỏ này trước kia đâu có thích khóc nhè như vậy. Quả thật giống như bà Tiếu nói. Sau khi Lăng Bắc Hàn kết thúc đợt diễn tập quân sự, còn phải tham gia lễ tổng kết hội nghị, làm chậm trễ mấy ngày. Hồi lâu, Úc Tử Duyệt mới ngừng khóc, chớp hai mắt đầy nước mắt. Ngây ngốc nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lăng Bắc Hàn, trái tim khẽ rung động. Cô bò dậy, vòng chắc hai cánh tay qua cổ anh, mạnh mẽ hôn lên môi của anh. Cảm nhận được sự nhiệt tình tràn đầy tình yêu nồng cháy của cô, nhịp tim Lăng Bắc Hàn cũng tăng nhanh. Anh bắt đầu hôn trả lại cô, nụ hôn mang theo tình cảm nhớ nhung mấy ngày liên tiếp. Cho dù anh là một người công tư rõ ràng nhưng mỗi khi đến thời gian nghỉ ngơi anh sẽ luôn không kìm lòng được mà nhớ tới cô cùng Tiểu Bảo Bảo chưa ra đời. Anh cảm giác cô đã không cầm cự nổi nữa thì buông cô ra. Úc Tử Duyệt kịch liệt thở dốc, chớp chớp mắt nhìn anh. Em muốn. Cô lớn mật trực tiếp mở miệng nói. Cô như vậy làm anh hận không được đè cô xuống dưới người mình. Nhưng lý trí bảo anh chỉ nên vuốt ve bụng của cô, sẽ làm bị thương Bảo Bảo. Lăng Bắc Hàn nhắc nhở cô, một câu nói làm Úc Tử Duyệt đỏ mặt không có chỗ giấu ngã xuống giường, trốn vào trong chăn. Úc Tử Duyệt, mày là sắc nữ, đại sắc nữ. Còn chưa có qua 3 tháng, Bảo Bảo vẫn chưa ổn định, mà mày liền muốn. Còn to gan nói với Lăng Bắc Hàn như vậy, thật là. Nhìn cô xấu hổ trốn vào trong chăn, Lăng Bắc Hàn cười cười cưng chiều, anh bước xuống giường đi tắm. Mấy lần dội nước lạnh, anh mới trấn an được lượng nhiệt đang kêu la ồn ào trong cơ thể. Anh mới vừa nằm xuống thì Úc Tử Duyệt đã giống như trước đây, vội vàng nằm sát lại bên người anh, một cánh tay, một cái chân, bá đạo gác lên người anh. Mà trên người anh lại không mặc áo ngủ, toàn thân chỉ mặc một chiếc quần chíp góc bẹt. Sao anh lạnh như băng vậy? Cảm thấy cơ thể anh lạnh lẽo, Úc Tử Duyệt quan tâm hỏi. Mới vừa tắm nước lạnh 3 lần. Lăng Bắc Hàn mơ hồ nói, phải chết tâm, dục hỏa mới đè nén trong người mà lúc này lại nổi dậy rồi. Tại sao dùng nước lạnh tắm? Trời lạnh như thế này. Úc Tử Duyệt biết mà còn hỏi, tay nhỏ bé đã trượt xuống. Trong bóng tối, chỉ nghe tiếng thở gấp của Lăng Bắc Hàn, sau đó hô hấp càng ngày càng nặng. Tiểu yêu tinh, anh nhỏ giọng mắng một tiếng, sau đó môi của anh lại bị cô chặn lại. Cô săn sóc giúp anh cũng như thế, cho dù không thể đi vào, nhưng dưới tình huống không thể làm tổn thương đứa bé thì cũng phải lấy được thỏa mãn cho bản thân. Sáng sớm ngày hôm sau, cả nhà dĩ nhiên trừ Úc Tử Duyệt ra, cũng vô cùng kinh ngạc khi thấy sự hiện diện của Lăng Bắc Hàn. Sao không có nghe cháu gọi cửa? Dì Vương hỏi. Cháu trèo qua cửa chính vào. Lăng Bắc Hàn nhỏ giọng mà nói, lúc nói chuyện 2 gò má nhanh chóng trở nên ửng đỏ. Sao anh đi vào được, chó ở phòng bảo vệ không tới cắn anh sao? Úc Tử Duyệt nghĩ tới một người chính trực thẳng thắn như Lăng Bắc Hàn vậy mà lại trèo cửa chính vào nhà, giễu cợt hỏi. Lăng Bắc Hàn nghiêm mặt nhìn bộ dáng của cô cười đến mức run rẩy hết cả người, sau đó lại kín đáo mở miệng. Khụ, tại vì bị chó đuổi. Úc Tử Duyệt vừa cười, vừa tái hiện lại dáng vẻ Lăng Bắc Hàn mới đi tới cổng đã bị chó đuổi theo cắn. Cười cái gì mà cười? Lăng Bắc Hàn nhìn cô chằm chằm, quát lớn. Cô gái nhỏ này, ngay trước mặt bà Tiếu, bà nội mà cũng không biết chừa cho anh chút mặt mũi. Ở trước mặt bọn họ cho tới bây giờ anh vẫn là người rất nghiêm túc. Chỉ là kể từ khi Úc Tử Duyệt được gả vào, không khí nghiêm túc trên bàn cơm của nhà họ Lăng liền có thêm sự hoạt bát cùng tức giận. Tiếng nói tiếng cười cũng nhiều hơn, cảm giác cũng vui vẻ hơn nhiều. Úc Tử Duyệt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lăng Bắc Hàn thì le lưỡi một cái, ngưng cười. Đúng rồi, Lăng Bắc Hàn, lần này anh có lập công không đó? Tối hôm qua, sau khi bọn họ cùng nhau thỏa mãn cô liền ngủ thật say nên cũng chưa kịp hỏi chuyện diễn tập quân sự ra sao. Lúc này Úc Tử Duyệt mới nhớ tới, Lăng Bắc Hàn còn chưa kịp trả lời thì Lăng Chí Tiêu đã tự hào nhìn con trai. 2 công lớn, Lăng Bắc Hàn thản nhiên nói, giống như là nói một điều gì đó vô cùng bình thường. Nghe nói anh lập 2 công lớn, khóe miệng của Tiếu Dĩnh cũng nở nụ cười, tràn đầy tự hào nhìn con trai ngồi đối diện mình. Không tệ, không tệ, ha ha. Úc Tử Duyệt xoay mặt lại ca ngợi Lăng Bắc Hàn. Anh chỉ ung dung nhìn cô rồi đưa quả trứng luộc đã bóc vỏ cho cô. Lần này nghỉ phép mấy ngày? Lúc này Tiếu Dĩnh lại hỏi. Cuối năm nên không có gì bận rộn. Lăng Bắc Hàn thờ ơ trả lời. Trước đó cũng nói không bận rộn, đột nhiên sau đó lại phải đi diễn tập quân sự. Úc Tử Duyệt nhỏ giọng ai oán nói. Anh chỉ được nghỉ phép 3 ngày, bấy nhiêu làm sao đủ? Vốn dĩ tâm tình đang tốt, đột nhiên lại không tốt nữa. Lăng Bắc Hàn nghe ra được sự bất mãn của cô, áy náy liếc nhìn cô. Điều động bất ngờ mới càng có thể kiểm nghiệm được thực lực của chiến sĩ. Duyệt Duyệt, phải biết khoan dung nhiều. Nghe nói, con sắp được thăng chức lên phó đoàn. Lăng Chí Tiêu nói với Úc Tử Duyệt, rồi xoay lại hỏi dò Lăng Bắc Hàn. Tin tức này là nghe sư đoàn trưởng của Lăng Bắc Hàn nói. Tiểu tử này, nhiều lần lập công thăng chức như vậy mà nó chẳng chịu chủ động nói với ai. Trong lòng Lăng Chí Tiêu âm thầm nghĩ, Úc Tử Duyệt nghe nói Lăng Bắc Hàn sắp được lên chức phó đoàn thì mừng rỡ, mặt tự hào nhìn anh, chỉ thấy dáng vẻ của Lăng Bắc Hàn cũng rất thờ ơ. Phía trên còn chưa có quyết định nên phải cuối năm mới có thể biết được, sư đoàn trưởng Lưu mới thông báo với con. Bắc Hàn, có thể được triệu hồi về quân khu thì con xin chuyển về đây đi. Tiếu Dĩnh đề nghị lần nữa, chỉ thấy Lăng Bắc Hàn ngẩng mặt lên, có chút không vui nhìn bà, không hề nói gì. Muốn anh chuyển về đây hưởng lạc. Lăng Bắc Hàn anh ghét nhất việc này. Úc Tử Duyệt nhìn phản ứng của Lăng Bắc Hàn, cũng có chút cô đơn. Cô nghe Tiếu Dĩnh đề cập tới chuyện chờ Lăng Bắc Hàn được triệu hồi về quân khu thì gia đình nhỏ của bọn họ sẽ giống như những gia đình bình thường khác. Mấy ngày nay con nên ở lại nhà cũ đi cho an toàn, Hạ Tĩnh Sơ chạy trốn rồi. Lúc này Tiếu Dĩnh cũng không vui mừng gì, nói xong, để chén cơm xuống, nói vài tiếng rồi rời đi. Hạ Tĩnh Sơ chạy trốn. Động tác Lăng Bắc Hàn hơi cứng lại, dùng ánh mắt hỏi thăm Úc Tử Duyệt. Úc Tử Duyệt liền vội vàng gật đầu. Bệnh suyễn của cô ấy phát tác, bị đưa đến bệnh viện, nhưng sau đó bị anh trai cô ấy cướp đi. A Diệp lo lắng cô ấy sẽ đến trả thù chúng ta cho nên rất lâu rồi em không dám ra khỏi đại viện. Úc Tử Duyệt ngồi kể đầu đuôi ngọn ngành sự việc cho Lăng Bắc Hàn nghe. Hà Kiệt cướp Hạ Tĩnh Sơ đi. Lăng Bắc Hàn âm thầm nghĩ, đừng sợ. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Tử Duyệt, anh cười nói. Trong lòng cũng không khỏi có chút áy náy. Đều bởi vì anh mới để cho cô chịu khổ nhiều như vậy. Hiện tại chỉ hy vọng Hạ Tĩnh Sơ có thể tỉnh táo mà trở về quy án, chớ lạc đường mà không thể quay đầu, làm tổn thương bọn họ. Ăn sáng xong Lăng Bắc Hàn đưa Úc Tử Duyệt đến bệnh viện khám thai. Mang thai 11 tuần, thai nhi đã hình thành lỗ mũi, mắt, ngũ quan đều dài ra nhưng còn rất nhỏ, vẫn không thể hoàn toàn nhìn ra được hình người. Cái đầu rõ ràng đã lớn hơn so với thân thể. Hai người kích động nhìn hình một lúc lâu, nguyên nhân là bởi vì nghi ngờ mang thai mà Úc Tử Duyệt đa sầu đa cảm, còn khóc nữa. Sau đó Lăng Bắc Hàn lại dẫn Úc Tử Duyệt đi tới đội cảnh sát, tìm Lăng Bắc Diệp hỏi thăm tình hình của Hạ Tĩnh Sơ. Còn chưa có tìm được, đoán chừng là chạy tới vùng khác rồi, cả nước đã ra lệnh truy nã bọn họ. Lăng Bắc Diệp nói, Lăng Bắc Hàn gật đầu một cái, gần đây Khải Lâm như thế nào rồi? Nhấp một hớp nước tinh khiết, Lăng Bắc Hàn hỏi thăm Lăng Bắc Diệp. Sắc mặt Lăng Bắc Diệp hơi cương, đang bắt đầu tiếp thu trị liệu tâm lý. Trị liệu tâm lý? Khải Lâm bị sao vậy? Úc Tử Duyệt kinh ngạc hỏi. Không có việc gì. Lăng Bắc Hàn vội vàng nói, lôi kéo Úc Tử Duyệt đứng dậy, muốn rời khỏi. Nhất thời Úc Tử Duyệt nhẫn nhịn không hỏi tới nhưng mà khi lên trên xe liền nổi đóa. Lăng Bắc Hàn, anh lại gạt em. Chuyện của Khải Lâm, anh đều gạt em. Úc Tử Duyệt nhìn chằm chằm Lăng Bắc Hàn, tức giận quát. Lăng Bắc Hàn lại cười khổ nhìn cô gái nhỏ này, sắc mặt biến đổi so với lật sách còn nhanh hơn. Chuyện riêng của người ta, em biết làm cái gì? Đưa tay muốn ôm cô lại bị cô né tránh, đừng đụng vào em. Chuyện riêng làm sao anh biết? Anh biết, thì không thể để cho em biết sao? Úc Tử Duyệt nhìn hắn chằm chằm, thật lòng tức giận, quát. Lăng Bắc Hàn bị câu hỏi của cô làm khó, trong lúc nhất thời không biết trả lời cô thế nào. Đừng tức giận, có thể nói, anh sao có thể không nói cho em biết chứ? Bàn tay thô ráp của anh vuốt khuôn mặt cô, dịu dàng nói. Em không hỏi anh cũng chẳng thèm chủ động thẳng thắn nói với em. Còn nữa, tại sao anh không muốn điều đến quân khu? Mẹ đã nói. Nếu anh được điều về quân khu thì cuộc sống của vợ chồng chúng ta có thể trở lại bình thường. Úc Tử Duyệt kích động hỏi anh. Rốt cuộc thì cô cũng hỏi. Thật ra thì khi nhắc tới vấn đề này cũng giống như hỏi anh tại sao không chịu cởi bộ quân trang này xuống. Anh thở dài, nghiêng đôi mắt sâu thẳm bất đắc dĩ nhìn cô. Không sai, về quân khu công tác anh sẽ rất nhẹ nhõm. Nhưng Úc Tử Duyệt, đó không phải là khát vọng của anh. Lúc anh còn có thể bay nhảy. Anh còn muốn làm một chút việc có ý nghĩa. Hiểu không? Anh nhìn cô, kiên định nói từng câu từng chữ. Anh nói như vậy Úc Tử Duyệt liền sáng tỏ. Cô cũng hiểu ra tại sao anh không chịu về quân khu. Nói trắng ra là em vẫn phải hy sinh. Liếc anh một cái, cô nói. Lăng Bắc Hàn ôm lấy cô, vất vả cho em rồi. chờ sau khi anh 45 tuổi, em kêu anh cởi bộ quân trang này xuống cũng có thể. Anh dịu dàng nói, khi đó anh đã già rồi thì còn có ích lợi gì nữa. Úc Tử Duyệt đẩy anh ra, thở phì phò nói, cũng không phải thật sự tức giận, chỉ là cười giỡn. Vậy bây giờ em muốn có ích lợi gì ở anh? Lăng Bắc Hàn bắt cô lại, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đó, ác ý hỏi. Úc Tử Duyệt sao lại không biết ý tứ trong lời nói của anh, chỉ cảm thấy vật cứng rắn của anh chống đỡ trên người mình. Lăng Bắc Hàn, anh là đại sắc lang, còn ở trong xe mà anh dám nói những lời sắc như vậy. Vật nhỏ, hình như là em nói trước. Lăng Bắc Hàn nhìn cô chằm chằm, tà tứ nói. Úc Tử Duyệt đỏ mặt phản bác, nhưng mà cũng phải trách anh làm cho cô càng ngày càng hư, càng ngày càng sắc. Mới vừa nãy ở bệnh viện, Lăng Bắc Hàn đã thẳng thắn hỏi bác sĩ, hiện tại bọn họ có thể làm chuyện phòng the hay không? Bác sĩ nói, bây giờ Tiểu Bảo Bảo đã rất ổn định, có thể nhưng không thể kịch liệt. Lúc ấy cô thật xấu hổ chết đi được. Sau bữa cơm chiều, mọi người trong nhà đều ở phòng khách xem tivi, Lăng Bắc Hàn lại đột nhiên lôi kéo cô đi lên lầu, xem tivi. Lên lầu làm gì? Úc Tử Duyệt tức giận hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 236 lên lầu làm gì? Cô gái nhỏ này, rốt cuộc là giả bộ ngốc hay là ngốc thật? Ngay trước mặt người cả nhà Lăng Bắc Hàn mà vẻ mặt cô lại quật cường như vậy, anh thầm nghĩ, lên lầu làm tình chứ làm gì? Phụ nữ mang thai không thể xem tivi quá nhiều. Lên lầu nghỉ ngơi sớm một chút. Lăng Bắc Hàn nghiêm túc mở miệng nói, tìm cách lừa gạt chú thỏ trắng nhỏ lên lầu. Sao lại không thể xem tivi nữa? Bây giờ mới 8 giờ, cũng chưa có xem bao lâu mà. Tại sao cô lại không biết phụ nữ mang thai không thể xem tivi nhỉ? Chỉ là nhìn cái kia bộ mặt nghiêm túc kia, trong lòng Úc Tử Duyệt còn có chút lo lắng. Bác sĩ nói, khỏi phải nói nhảm. Lăng Bắc Hàn lôi kéo cổ tay Úc Tử Duyệt đi tới cầu thang. Bà nội, ba mẹ, chúng con lên lầu trước. Úc Tử Duyệt lễ phép chào hỏi mọi người rồi sau đó bước nhanh đuổi theo Lăng Bắc Hàn lên lầu. Mới vừa tròn 11 tuần, cần phải tiết chế. Úc Tử Duyệt cùng Lăng Bắc Hàn vừa lên cầu thang thì nghe bà cụ lớn tiếng nói như vậy. Úc Tử Duyệt sững sờ, dưới chân dẫm hụt một bậc, thiếu chút nữa nhào tới. A, cô la lên một tiếng, nhưng mà lúc thân thể còn chưa có chạm đất, đã bị Lăng Bắc Hàn ôm vào trong ngực. Anh tức giận ôm ngang cô đi lên. Lăng Bắc Hàn ôm Úc Tử Duyệt chưa tỉnh hồn vào trong ngực, khuôn mặt nhỏ khẩn trương nhìn Lăng Bắc Hàn, những người khác cũng thoáng kinh ngạc. Lăng Bắc Hàn bất mãn nhìn bà cụ ngồi trong phòng khách, cháu là người không biết tiết chế hay sao? Lăng Bắc mặt lạnh nói, Lăng Bắc Hàn anh, tên khốn kiếp này, tại sao da mặt lại dày như vậy? Úc Tử Duyệt đỏ mặt lên đánh vào lồng ngực của anh làm Lăng Bắc Hàn bước chân càng nhanh hơn, mặc cho người nhà nhìn anh soi mói, đi lên lầu. Lăng Bắc Hàn, anh thả em xuống, khốn kiếp, ba mẹ bọn họ. Úc Tử Duyệt níu lấy tay Lăng Bắc Hàn, tức giận gầm nhẹ nói, tên khốn kiếp này, da mặt cũng quá dày đi. Úc Tử Duyệt phát hiện ra hình như da mặt của Lăng Bắc Hàn đúng là càng ngày càng dày, người một nhà, thẹn thùng cái gì, cô gái nhỏ này còn càng ngày càng rụt rè. Úc Tử Duyệt còn muốn phản bác thì đã bị anh đã ôm đến tầng 2, chân dài đá một cái cửa phòng liền mở toang, anh ôm cô đi vào, lại còn đá khóa cửa phòng lại. Động tác liên tiếp rất lưu loát, còn có thể thần kỳ khiến cửa phòng không phát ra bất kỳ tiếng động gì. Chịu sự huấn luyện quân sự, đi bộ cũng có thể không phát ra bất kỳ âm thanh gì. Úc Tử Duyệt âm thầm nghĩ, tắm trước hay vẫn là làm xong rồi lại tắm. Sau khi vào phòng, anh ôm cô đặt xuống giường lớn, cúi đầu nhìn cô gái nóng nảy đến đỏ mặt ở trong ngực, thản nhiên nói. Đại não oanh một tiếng nổ tung, máu cuồn cuộn dâng lên. Úc Tử Duyệt cảm giác mặt của mình sắp rỉ máu. Tên khốn kiếp này, tại sao lại hỏi trực tiếp như vậy? Làm cái gì? Tắm rồi ngủ. Em mệt rồi. Úc Tử Duyệt đỏ mặt tức giận nói, dùng rằng muốn thối lui ra khỏi ngực anh. Vậy thì không tắm, làm. Lăng Bắc Hàn nói xong, đặt cô ở giường, đè người lên. Lăng Bắc Hàn anh, em không làm. Úc Tử Duyệt muốn bò dậy xuống giường, nhưng cô chưa có xuống giường được thì đã bị thân thể Lăng Bắc Hàn chặn lại. Chân của anh đã cố định chân cô lại. Miệng nhỏ bị anh cường thế bá đạo chặn lại, Lăng Bắc Hàn bắt đầu vội vàng hôn. Vừa hôn xong, cô đã thở hồng hộc, toàn thân sụi lơ nằm ngửa tại giường, nhìn anh đứng ở mép giường, tiến vào mình. Có nơi nào cảm thấy không thoải mái không? Sau khi dây dưa, cô bị anh bỏ vào trong nước ấm, còn anh đứng ở bên cạnh bồn tắm giúp cô tắm rửa. Trong phòng khí nóng bốc hơi, nhiệt độ rất cao, eo hơi đau. Úc Tử Duyệt thoải mái nằm trong bồn tắm, nhắm mắt lại hưởng thụ sự phục vụ của anh. Chốc lát sau liền cảm thấy có hai bàn tay đang xoa bóp eo cho cô, làm bắp thịt vốn đang đau nhức của cô được buông lỏng, cô thoải mái thở dốc thành tiếng. Lăng Bắc Hàn nhìn bộ dáng hưởng thụ của cô, nhếch miệng lên dịu dàng cười, càng tăng thêm lực xoa bóp. Đôi mắt thâm thúy tràn đầy sự thương yêu nhìn cô, khẽ nâng bụng cô lên, khóe miệng nở nụ cười sâu hơn mấy phần. Bất chi bất giác bàn tay xoa bóp êm ái, cảm giác thoải mái biến mất, Úc Tử Duyệt mở to hai mắt, chỉ thấy anh đang sờ bụng của mình, động tác rất nhẹ nhàng. Dưới ánh đèn, toàn thân anh giống như được phủ lên một tầng ánh sáng tình thương của người cha. Lòng cô mềm lại, hai cánh tay chống thành bồn tắm ngồi dậy. Lăng Bắc Hàn ngẩng đầu, đôi mắt sâu thâm tình nhìn cô. Cô cũng nhìn anh, lúc này không khí yên lặng. Chỉ có hai người nhìn nhau như vậy, nhưng vẫn biết rõ bản thân họ muốn biểu đạt cái gì. Yêu nhau vô cùng sâu sắc, từ từ giữa họ tạo thành một loại cảm giác không cần nói cũng biết gọi là ăn ý. Hồi lâu, cô đỏ mặt mở miệng, có chút thẹn thùng nói. Bị người yêu sâu đậm dịu dàng mà nhìn chằm chằm vào mình như thế, có chút thẹn thùng. Lăng Bắc Hàn cười cười gật đầu, dịu dàng ôm cô lên, trùm khăn tắm lớn vào người cô sau đó ôm cô ra khỏi phòng tắm. Vẫn còn quá gầy, hiện tại tình trạng nôn nghén đã không còn nghiêm trọng nữa, em phải ăn nhiều một chút. Anh giúp cô mặc đồ ngủ, vừa quan sát cơ thể mảnh khảnh của cô vừa dạy dỗ. Không cần, em không muốn thành mụ béo bị anh ghét. Úc Tử Duyệt đứng ở bên giường, hai cánh tay vòng quanh cổ Lăng Bắc Hàn đang đứng ở mép giường làm nũng nói với anh. Lăng Bắc Hàn ngẩng đầu lên, nhéo khuôn mặt cô một cái. Nếu em mà có thành quả cầu thì anh cũng sẽ không ghét bỏ em. Lời nói ngọt ngào của anh làm tim cô đập nhanh, cúi đầu, mạnh mẽ hôn lên môi anh. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, mau ngủ đi. Anh đi tắm. Lăng Bắc Hàn nhéo cổ cô một cái. Úc Tử Duyệt le lưỡi sau đó ngoan ngoãn buông ra anh, kéo chăn, nằm xuống. Anh nằm lên giường, cô nằm nghiêng, một chân, một tay vẫn bá đạo chiếm cứ thân thể anh như cũ. Đây là tư thế ngủ mà Úc Tử Duyệt thích nhất. Lăng Bắc Hàn, sao lại không ngủ? Trong đêm yên tĩnh, Úc Tử Duyệt mở miệng, lẩm bẩm gọi tên anh, nói chuyện với anh. Mới hơn 10 giờ, Úc Tử Duyệt lười biếng nói, đầu nhỏ cọ sát vào ngực anh. Hít thật sâu hơi thở trên người anh. Lăng Bắc Hàn nhắm mắt lại, bàn tay sờ khuôn mặt nhỏ của cô, ngửi mùi hương ngọt ngào trên người cô, cảm giác hạnh phúc chiếm trọn cả trái tim. Cảm ơn anh. Úc Tử Duyệt thẹn thùng nhích người vào gần anh, mở miệng nói. Cô cũng rất ít nói những lời dịu dàng như thế với anh, thường thường đều nói to với anh. Lăng Bắc Hàn không ngờ cô sẽ nói như vậy, cảm giác thật vui khi nghe lời nói đó, khóe miệng nở nụ cười. Nên nói cảm ơn là anh mới phải. Cảm ơn em đã nguyện ý gả cho anh như vậy. Hàng năm anh không thể ở bên cạnh chăm sóc em vì anh là quân nhân. Cảm ơn em đã bao dung thông cảm cho công si ếch của anh. Cảm ơn em chịu hy sinh vì anh. Cảm ơn em đã sinh con cho anh. Hơn nữa cảm ơn em đã cho anh có một phần tình yêu mà anh ngỡ là đời này anh sẽ chẳng bao giờ có được. Anh không lên tiếng, chỉ là cảm động sờ lên gò má mịn màng của cô. Là anh khiến cho em càng lúc càng giống phụ nữ, dạy em lớn lên, thành thục, cho em một phần tình yêu khắc cốt ghi tâm. Thật ra thì, yêu một người cho dù có khổ sở cũng không hối hận. Em cũng muốn thay mặt em trước kia nói lời xin lỗi với anh. Úc Tử Duyệt mở rộng cánh cửa lòng mình mà nói. Lăng Bắc Hàn cũng bởi vì lời nói của cô mà động lòng. Mặc dù anh không yêu em trước, mặc dù trước đây em là một cô gái không buồn không lo. Cũng chính nhờ sự tự do không buồn không lo nếu không còn lâu anh mới khiến cho tim em đập nhanh, dạy em những thứ quan trọng. Úc Tử Duyệt thì thào nói, cũng chính là Lăng Bắc Hàn đã từng không tự tin. Bởi vì sau khi cô gả cho anh thì thường xuyên bị thương tổn, cho nên anh cảm thấy thẹn với cô vì cô đã từng là một cô gái không buồn không lo, cảm giác mình không xứng với cô. Hiện tại, lần nữa cô nói như vậy, làm anh lộ vẻ xúc động. Đối với em mà nói, chuyện hạnh phúc nhất chính là gặp được anh, gả cho anh. Giọng nói nghẹn ngào, tâm trạng kích động. Đó cũng là chuyện khiến anh hạnh phúc nhất. Lăng Bắc Hàn xoay người, mặc dù trong bóng tối không thấy rõ được khuôn mặt của cô nhưng anh vẫn hôn lên trán cô, thâm tình nói. Úc Tử Duyệt dùng tiếng cười phóng khoáng để che giấu giờ phút thẹn thùng này, nụ cười làm cho nước mắt trào ra ấm áp, nhưng lòng cũng tràn đầy hạnh phúc. Cho anh, cô nguyện ý trả giá, hy sinh. Nhưng cô cảm thấy điều này cũng chưa tính là trả giá, hy sinh, đấy chỉ là một loại bản năng không oán không hối mà thôi. Chỉ chốc lát sau, hai người đã ôm nhau ngủ. Cơm trưa Úc Tử Duyệt cũng không ăn được bao nhiêu, giống như không muốn ăn. Sau bữa cơm trưa, cô lôi kéo Lăng Bắc Hàn, bảo là muốn trở về nhà họ Úc một chuyến. Về nhà làm gì? Anh đang muốn chơi cờ tướng với ba nên mới hỏi dò cô. Úc Tử Duyệt thần thần bí bí nói khiến mặt anh biến sắc. Em có mấy bộ quần áo mùa thu ở nhà. Cái tên đàn ông thối này không ăn ý gì với cô cả. Duyệt Duyệt, ở bên này quần áo không đủ mặc sao? Tiếu Dĩnh bưng mâm đựng trái cây ra ngoài có nghe được lời của cô. Đủ mặc, đủ mặc. Úc Tử Duyệt vội vàng trả lời, cũng không còn dám nói chuyện nữa. Thất bại đi đến sofa ngồi xuống, chỉ thấy Lăng Bắc Hàn đã đi tới bàn trà, cùng đánh cờ với ba. Úc Tử Duyệt mạnh mẽ cắn quả táo, tức giận nhìn chằm chằm Lăng Bắc Hàn. Thật ra là cô muốn gọi anh mang cô đi ra ngoài ăn đồ ăn vặt một lần, chứ từ lúc mang thai tới giờ cô chưa ăn lần nào. Bây giờ cô đặc biệt muốn ăn lẩu cay Tứ Xuyên. Cũng chỉ có lúc anh ở nhà cô mới dám đòi ăn. Bình thường có bà nội, có dì Vương giám sát cô nghỉ cũng không dám nghĩ đến những thức ăn vặt khẩu vị nặng kia. Thật ra Lăng Bắc Hàn đã đoán được ý của cô rồi, nhưng anh cố giả như không biết. Những thứ kia theo ý anh là không hợp vệ sinh, không bổ dưỡng, cho nên anh sẽ không để cho cô ăn. Anh vừa đánh cờ tướng vừa cảm nhận ánh mắt u oán của cô bắn tới. Làm hại anh phân tâm, bị ông cụ liền ăn hai quân cờ. Vội vã đi hẹn hò à. Phân tâm cái gì? Ông cụ nhìn ra Lăng Bắc Hàn có tâm sự, giễu cợt nói, chiếu tướng. Lăng Bắc Hàn lo lắng hồi hồn mới phát hiện, bất chi bất giác anh lại bị ông cụ ăn hai con pháo. Anh thế nhưng lại phạm vào sai lầm đơn giản như vậy. Quay đầu liếc nhìn Úc Tử Duyệt đang nhìn anh chằm chằm, anh cũng u oán lườm cô một cái. Đều tại em. Dùng ánh mắt ai oán nói với cô, ngay sau đó đứng lên, đáp lời ông cụ đi hẹn hò. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 237 anh nói muốn hẹn hò với cô. Nghe lời của anh, Úc Tử Duyệt kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Trong lòng vui vẻ, nhưng ngay trước cha mẹ chồng dĩ nhiên không thể biểu hiện quá kích động. Không nhanh không chậm từ từ đứng lên khỏi ghế sơ lan. Duyệt Duyệt mặc nhiều áo một chút. Hôm nay bên ngoài có gió lớn. Tiếu Dĩnh tốt bụng nhắc nhở. Úc Tử Duyệt cười đồng ý. Sau đó bị Lăng Bắc Hàn lôi kéo đi lên lầu thay quần áo. Chỉ chốc lát sau hai người lại đi xuống. Tiếu Dĩnh bảo tài xế đưa bọn họ đi thì Lăng Bắc Hàn từ chối nhã nhặn. Mới vừa rồi tại sao không nghe lời em nói. Mới ngồi lên vị trí ghế sau, Úc Tử Duyệt vừa kéo dây nịt an toàn, vừa ai oán hỏi Lăng Bắc Hàn. Nghe lời em nói. Dẫn em ra ngoài ăn uống thả cửa sao? Lăng Bắc Hàn vừa lái xe vừa nói cũng không hề nhìn cô một cái. Làm sao anh biết cô nghĩ đi ra đường ăn uống? Nhìn kính chiếu hậu, thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô, anh cười cười cưng chiều. Làm sao anh biết? Nhìn thấy gương mặt tuấn tú của anh trong kính chiếu hậu, Úc Tử Duyệt cà lăm hỏi. Lăng Bắc Hàn cười nhìn cô trong gương, hài hước nói về chuyện này anh là con sâu trong bụng em, làm sao anh không biết được? Úc Tử Duyệt trợn mắt nhìn anh, nghịch ngợm le lưỡi một cái. Biết còn không dẫn em ra ngoài, tội thêm một bậc. Úc Tử Duyệt thở phì phò nói, điều này giúp cô cũng mới ý thức được Lăng Bắc Hàn chính là cố ý không để cho cô ăn. Lăng Bắc Hàn anh được lắm. Bà nội với mẹ quản em coi như xong, vậy mà anh còn không cho em ăn. Anh có biết một tháng nay em làm sao vượt qua không? Ngày ngày ăn những thứ đồ ăn kia nhưng chẳng có mùi vị gì. Mà gói mì ăn liền cũng không thể ăn. Úc Tử Duyệt nói với người đang nhìn mình trong kính chiếu hậu, kể lể ai oán. Chỉ mới nói như vậy thôi mà lỗ mũi cô giống như đã ngửi được mùi vừa chua lại vừa cay của dưa chua muối rồi. Cô tham lam nuốt một ngụm nước bọt, thật sự rất muốn ăn. Cô oán trách khiến anh chỉ có thể cười cưng chiều, tại sao anh phải dung túng cho em phạm tội? Càng không thể nào trở thành đồng lõa với em được. Cái gì phạm tội?